Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 159, chương 162, công chúa Giá Lâm. Dịch thần từ những này quý công tử ca cùng công tử bột trong tay tiền kiếm được cũng không ít. Bình thường cũng không cần xem bệnh, tùy tiện cho điểm thuốc là được. Có điều còn có số ít người không biết hắn trong hiệu thuốc. Cái này mỹ lệ không gì tả nổi nữ tử. Kỳ thực là cái không có sự sống họa bì, còn làm không biết mệt muốn khiêu khích, hoặc là làm ra tự nhận là có mị lực động tác. Có thể tất cả đều là quang mị nhãn cho người mù xem. Biết họa bì thân phận người, thì có chút mê tít mắt lên, lại có thứ đồ tốt này, ngoại trừ không có sự sống ở ngoài. Bất luận bên ngoài, vẫn là nghe lời trình độ. Đều không phải phổ thông nữ tử có thể so sánh. Không ít người ra giá cao, muốn đem họa bì mua đi. Dịch thần tự nhiên là không chút do dự từ chối. Gian ngoài thuốc, toàn bộ chỉnh tề bày ra ở trên giá gỗ. Một loại phi thường bắt mắt. Cạnh cửa trước quầy, mang theo khăn che mặt họa bì. Chính yên lặng ngồi ở chỗ đó. Kỳ thực không có dịch thần chỉ huy. Nó là căn bản sẽ không động. Bên trong cùng gian ngoài ngoại trừ trong lúc đó một đảo tinh xảo điêu khắc chạm trổ cửa gỗ ở ngoài, kỳ thực còn có một mặt sơn thủy bình phong che chắn. Dịch thần quay lưng cạnh cửa, nằm ở cái kia thúy ngọc trúc trên ghế nằm, yên tĩnh mà thư thích. Nghĩ khôi phục pháp lực biện pháp, mỗi ngày chuyện làm ăn còn là phi thường ít. Ngoại trừ những kia công tử bột ở ngoài, rất ít người đến, coi như là công tử bột, cũng chỉ có một người gọi là làm trung phược kim mỗi ngày đến. Mặt dày mày dạn muốn mua lại họa bì, dịch thần đương nhiên không bán. Trung phược kim mỗi lần tiến vào tiền cửa chiếu thu không lầm. Như vậy hơn mấy ngày, dịch thần thu được một tấm thiệp mời, là mở dầu phô ngôn ra đưa tới, nói là trong nhà có đứa bé 16 tuổi. Muốn thành hôn, vốn là dịch thần không thời gian, cũng không muốn đi, hơn nữa thật giống nhà bọn họ, cùng cái này ngôn ra là diện cùng tâm không hợp, hắn thật không muốn đi tham gia trò vui, có thể không cưỡng được trong nhà cha mẹ, nhất định phải hắn đi, còn nói là va chạm xã hội, đến trên thiệp mời tháng ngày, dịch thần vẫn là đóng cửa hàng môn, mang tới họa bì đi tới ngôn ra. Chủ nếu là có quá nhiều người ghi nhớ họa bì, ở lại trong cửa hàng, vạn nhất bị người đánh cắp đi, hắn không có pháp lực tình huống, tìm lên phi thường phiền phức. Dịch thần mang theo họa bì đi ra cửa hàng môn, trên đường phố không biết họa bì chân tướng người, dồn dập liếc mắt, họa bì chăn xa che khuất cứng ngắc mặt, toàn bộ thân hình xem ra chính là nghiêng nước nghiêng thành. Phi thường nữ tử hoàn mỹ, người qua đường không khỏi thầm nghĩ, đây là người nào nha, mang theo cái như vậy cô gái xinh đẹp, ở trên đường phố rêu rao khắp nơi, Cẩm Tuyên Thành nhìn như an ổn, có thể đó là có thể không nhìn quy tắc người chưa hề đi ra mà thôi. Mà họa bì ở đường trong mắt người là họa thủy cấp bậc hồng nhan, vậy khẳng định có hay không coi quy tắc người ra đến cướp đoạt. Dịch thần không để ý đến ánh mắt của những người khác. Một đường mang theo họa bì, không nhanh không chậm đi đến. Không đi mấy con phố liền đến ngôn gia phụ cận. Cách nửa cái nhai, dịch thần liền nghe đến chiêng trống kèn xô ơ cùng với tích tích thanh âm bộp bộp. Người sau tựa hồ gọi là pháo, là chiến vương mang về thiên lôi phương pháp phối chế, cải tạo đi ra đồ vật. Nghe nói chiến vương vốn là không muốn tiết lộ, sau đó phát hiện thứ này uy lực không lớn, thêm vào lợi nhuận phi thường cao, trong thời gian ngắn ngủi liền thịnh hành toàn bộ Yến quốc. Bởi vậy mới chuyên môn lượng lớn sinh sản, dùng để kiếm lấy quân phí, ngoại trừ pháo ở ngoài, còn có một loại khói hoa, cũng là từ lúc trước thiên lôi phương pháp phối chế diễn sinh ra đến. Dịch thần trong đầu nghĩ liên quan với pháo sự, bất chi bất giác, đã mang theo họa bì, đi tới ngôn trước cửa nhà, trong không khí còn tỏa ra trong gay mũi khí tức, hẳn là pháo nổ tung sau lưu lại. Ngôn cửa nhà, răng đèn kết hoa, khách mời cũng là nối liền không dứt. Dịch thần mang theo họa bì, lấy ra chuẩn bị kỹ càng quà tặng đi tới. Không ít người tự nhiên nhận thức dịch thần, đối với bên cạnh hắn họa bì lại nhất thời chưa kịp phản ứng. Không ít người khe khẽ bàn luận, cũng ở sau lưng chỉ một phen, này không phải dịch thần y sao? Cái gì thần y, không phải là cái thấy tiền sáng mắt bạch nhãn lang, may nhờ khi còn bé ta như vậy xem trọng hắn. Bên cạnh hắn nữ tử là ai nha? Dài đến còn thật là đẹp mắt. Đây là nhà ai cô nương? Vẫn không có thành thân hãy cùng nam tử pha trộn. Cũng không cái gì đàng hoàng nữ tử. Các người ánh mắt gì? Đây chính là dịch thần mua họa bì. Nghe nói thân thiết mấy ngàn lượng bạc đây. Mấy ngàn lượng bạc? Dịch thần tiểu tử này có tiền như vậy? Không kỳ quái. Nghe nói hắn ở trong hoàng cung làm qua thái giám, trở về làm cho người ta chữa bệnh, lại thu hắc tâm tiền. Có tiền thì lại làm sao? Không hiểu hiếu kính cha mẹ, không cân nhắc kéo dài hương hỏa, lại đi mua cái không có sự sống đồ chơi. Thật là một mười phần phá gia chi tử. Nhà ta thiết trụ nếu như vậy, ta cần phải đánh chết hắn không thể. Cũng là dịch ra người thói quen. Khoan hãy nói, tranh này bì đến cùng là làm thế nào thành, nghe nói chẳng những có thể bưng trà dâng nước làm việc nhà, lại còn có thể theo đến uống rượu mừng, quả thực là kỳ quái sao, vậy cũng là mấy ngàn lượng bạc, toàn bộ Cẩm Tuyên thành, có thể lấy ra con số này nhân ra, khẳng định không đủ 5 ngón tay số lượng, xem ra đồn đại đều là thật sự, có nhiều tiền như vậy. Cưới cái tam thê tứ thiếp cũng không thành vấn đề. Còn mua cái đồ chơi, chỉ có thể nói rõ hắn ở che giấu là thái giám sự thực. Vẫn là ngôn gia tên thô lỗ thực sự. 16 liền thành thân. Nghe nói dịch thần 20 vài. Xem ra chỉ có thể mê muội mất cả ý chí. Sau đó nhất định sẽ thành vì chúng ta Cẩm Tuyên thành lại một đại danh nhân. Ta cảm thấy cũng là... Này dịch thần tiền đồ không thể đo lường, sau đó nhất định có thể cùng Bắc Kiều Nhiễm người què. Bần khu lão ăn mày, ngoài thành tôn mặt dỗ nổi danh, dịch thần toàn nghe thấy, có điều tâm như chỉ thủy. Đối với hắn mà nói, một ít phàm nhân nghị luận, dường như gió thổi qua, không có cái gì tốt tính toán. Ngồi trên bàn ăn sau, dịch thần để họa bì đứng bên cạnh. Hắn nhưng là tích thủy chưa thấm, chỉ là xuất phát từ tập tục ngồi ở chỗ đó. Người khác bắt chuyện, dịch thần cũng chỉ là hơi khẽ gật đầu, nhàn nhạt mỉm cười. Người ở bên ngoài xem ra, hắn là mạnh mẽ giả ra đến. Từ hơn 3 tuần món ăn hơn ngũ vị sau, người nhà họ Ngôn đến chúc rượu. Dịch thần mới biết, này hai lăng tử một nhà cũng thật là hẹp hòi. Trường hợp này cũng phải đối với hắn minh chào ám phúng một phen. Này không phải dịch hiền chất sao? Vị này chính là ngươi vị hôn thê đi. Quả nhiên là nghiêng nước nghiêng thành. Ta xem Yến quốc đệ nhất hoa khôi cũng chỉ đến như thế. Sẽ không chính là Vân gia vị tiểu thư kia đi. Dịch hiền chất, xin thứ cho ngươi Ngôn thúc mắt mờ chân chậm. Cái này thật giống không phải vị hôn thê của ngươi. Mà là ngươi bỏ ra mấy ngàn lượng bạc mua họa bì đi. Hiền chất thật sự có tiền. Nghe này người một nhà một sướng một họa. Dịch thần cười thầm. Trong lòng lại đột nhiên bay lên một loại hiểu ra. Đây chính là phàm nhân nhân sinh. Đầy dẫy hỉ nộ tham sân si. Hắn phát hiện tâm tình của chính mình tăng lên không ít. Trực tiếp nuốt mấy cây thập niên linh dược. Hẳn là sẽ không bị tâm ma phản phệ. Trường hợp này, quan sát nhân sinh bách thái, thật sự rất lợi cho tăng lên tâm tình. Tửu yến sắp kết thúc thì, dịch thần đang muốn mang theo họa bì rời đi thời khắc. Bên ngoài nhưng xông tới hơn 20 tên mặc giáp đái khôi binh sĩ. Rất nhanh ở trong sân phân chia hai bên, thật giống ở xếp thành hàng hoan nghênh người nào đó như thế. Căng thẳng đón lấy, Có ngươi sướng nói, công chúa giá lâm, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.